Chương 272, người hảo tâm. Hô cuối cùng là xong tiện tay một kiếm, đem con kia duy nhất may mắn còn sống sót hồn thú triệt để mà sát. Tần Kiếm Ca lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, sấm sét kiếm pháp uy lực rất mạnh, nhưng tương tự QNZ phi thường tiêu hao linh lực. Triển khai một lần, nhưng hầu như hút cạn cơ thể bên trong cựu thành linh lực. Đương nhiên đại giới trả giá, đoạt được hồi báo tự nhiên là phi thường phong phú. Tiện tay vung lên, rơi xuống đất 13 cái chùm sáng cùng với lam sắc kim loại, liền rơi vào đến trong nhận chứa đồ. Chỉ bất quá lại một lần nữa đem cái kia tứ tinh hồn thú sản xuất chùm sáng lấy ra một viên. Trong ánh mắt lại có thèm nhỏ dãi vẻ, rất hiển nhiên, lúc trước hấp thu những chùm sáng kia, để hắn có chút say mê. Linh lực ngưng tụ đến cực điểm hóa thành thủy dịch, giống như đầu dây nhỏ, chậm rãi chạy vào Tần Kiếm Ca trong miệng. Cái kia phần say mê tư vị, thực tại để cho có chút lưu luyến quên về, dường như ở uống vào quỳnh tương ngọc dịch. Cũng không thể không nói, tứ tinh hồn thú sản xuất linh lực chùm sáng so với tam tinh hồn thú sản xuất không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Thậm chí rất khó dùng trước đờ ơ ý ra vừa đến lý luận đến tiến hành khái quát. Một phen thu nạp, bất quá chỉ chưa đầy nửa khắc đồng hồ thời gian, trước chiến đấu hao tổn linh lực liền bị bổ sung trở về. Thậm chí ngay cả thực lực QNZ vào đúng lúc này để bạt mấy phần. Đi thôi tiểu tử vỗ vỗ trên thân cho bụi, Tần Kiếm Ca sờ sờ kỳ lân đầu lâu, cười nhạt nói. Đã tại đây sơn mạch bên trong nô cờ gần một tháng, cũng là thời điểm nên rời đi. Hay là, tòa sơn mạch này bên trong có thể làm cho hắn thực lực mức độ lớn để bạt. Nhưng cái này chung quy không phải là hắn mong muốn. Cuối cùng mục đích là muốn trưởng không cái này một mảnh địa vực, tự nhiên, cũng phải cùng cái này hoang vực bên trong thế vì là va chạm một, hai. Mang theo tiểu tử, giữ A theo hệ thống đưa ra tốt nhất lộ tuyến, chậm chậm đi lại. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một Z. Cơ họ dọc theo đường đi, đến lúc đó như ý thông không trở ngại, thỉnh thoảng gặp phải một ít tương đương với phá hư chi cảnh yêu thú. Nhưng ở nhận ra được tiểu tử khí tức về sau, trong nháy mắt hốt hoảng mà chạy. Điều này cũng làm cho Tần Kiếm Ca 10 phần phiền muộn, dù sao mất đi một cái rất tốt kiếm lấy sát lục điểm thời cơ. Mấy trăm dặm lộ trình, tuy nói đi cực kỳ chậm chậm, nhưng ở trời chiều sắp hạ xuống thời điểm, cũng là rốt cục đi ra dãy núi này. Đi ra sơn mạch, trong nháy mắt, Tần Kiếm Ca cảm thấy có chút mới lạ. Dù sao cũng là ở sơn mạch bên trong nô cờ thời gian quá dài. Đối với sơn mạch ở ngoài cảnh tượng tự nhiên cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Ồ, nơi đó hình như là có một gia đình. Tần Kiếm Ca hơi kinh ngạc xuyên thấu qua cái kia ít ỏi cây cối, hướng về đông phương nhìn lại. Cách đó không xa phía đông, ở nước có thể nhìn thấy có từng sợi suy khói tung bay lên, rất hiển nhiên là có người ở nhóm lửa làm cơm. Ngờ ngợ có thể thấy được nóc nhà, cũng là nghiệm chứng Tần Kiếm Ca cái này một cái suy đoán. Thú vị! Không nghĩ tới lại sẽ ở sơn mạch này dưới chân gặp phải một gia đình. Tần Kiếm Ca khỏe miệng hất lên một nụ cười lạnh lùng, lập tức hướng về gia đình kia đi đến. Nếu gặp phải một gia đình, cái kia nghĩ đến đối phương QNZ nên biết một ít cái này hoang vực bên trong sự tình. Đây đối với hắn cái này một mảnh trắng xóa người đến nói, không thể nghi ngờ có rất lớn trợ giúp. Hỏi có ai không? Một đường đi tới một cái hàng rào trước, Tần Kiếm Ca cái này mới dừng lại, la lớn. Tới, khắc là ai? Quá chốc lát, liền từ phòng ốc bên trong truyền đến một tiếng ho khan, còn có tang thương lời nói. Mở cửa là một vị trên người mặc hắc bào lão giả, tóc mai cần tóc trắng, đục ngầu hai mắt, gầy yếu thân thể có vẻ không khỏi gió thổi. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái không biết sống bao lâu lão quái vật. Bất quá, những này Tần Kiếm Ca đều không có biểu lộ ra. Lão nhân gia, tiểu tử không cẩn thận cùng chủ nhân của mình la mở mở ơ tờ. May mắn từ nơi này sơn mạch bên trong đi ra, mong rằng lao nhân ra tạo thuận lợi. Tần Kiếm Ca đứng ở hàng rào, hai tay chắp tay, phi thường cung kính nói. Khắc thì ra là như vậy, vậy vào đi lão giả sử một căn gậy trúc, chậm rãi đi tới hàng rào trước, mở ra trung gian một đạo mộc lan. Tiểu tử, đa tạ Tần Kiếm Ca vội vã mừng rỡ nói, một trận vạn phần cảm tạ. Tạ đến không cần, ngươi có thể từ cái kia hoang cổ sơn mạch bên trong đi ra. Cũng là đúng là vu vận khí được ai đáng tiếc, ngươi người chủ nhân kia sợ là phải bỏ mạng ở hoang cổ sơn mạch bên trong, tiểu tử ngươi hay là chuẩn bị sẵn sàng đi một đường đi thẳng, lão giả thoáng cảm khái nói, lại là thán phục Tần Kiếm Ca vận khí. Chỉ bất quá lời nói, đưa lưng về phía Tần Kiếm Ca trên mặt, hơi hất lên vẻ tươi cười. Ai, điểm ấy ta cũng biết, vốn là tiểu tử ta QNZ khuyên qua, có thể chủ nhân nhà ta khư khư cố chấp, lúc này mới rơi vào cái chia lịa. Tần Kiếm ca một trận thở dài, hoàn toàn đắm chìm ở cùng chính mình chủ nhân tẩu tán trong bi thống. Không biết Lao tiên sinh vì sao một người ở tại đây hoang cổ sơn mạch dưới vừa đi vào trong nhà, Tần Kiếm ca mang theo hiếu kỳ xem chừng một phen, sau đó nói. Bất quá cũng không thể không nói, bề ngoài nhìn như phi thường đơn sơ phòng nhỏ, bên trong nhưng bố trí được cực kỳ huy hoàng. Kim ti nhuyễn ngân, bích ngọc khảm nạm, thậm chí tùy ý bày ra một ít bùn hoa, đều là một ít phẩm cấp không kém thiên tài địa bảo. À, tiểu tử quản tốt ngươi bản thân miệng, có một số việc không nên hỏi liền không nên hỏi nhiều, tựa hồ là Tần Kiếm ca nói chạm được lão giả một ít cấm chế, lập tức sắc mặt hơi chìm xuống, ngựa khí cũng là thêm nặng mấy phần. Vâng, tiểu tử ghi nhớ Tần Kiếm ca một bộ lo sợ tắt mét mặt mày dáng vẻ, nhìn qua mười phần căng thẳng. Khắc cũng không cái gì ngồi xuống đi vừa vặn luộc chút cơm nước, không bằng lưu lại cùng một nơi ăn cơm rau dưa. Ho nhẹ một tiếng, lão giả vung vung tay, lại là quay về Tần Kiếm ca cười nói. Vậy đa tạ lão tiên sinh, tiểu tử quấy rầy Tần Kiếm ca hơi khom người chắp tay, chỉ bất quá, khom lưng trong nháy mắt, lộ ra một tia không thể phát giác cười gằn. Vậy ngươi ngồi xuống đợi lát nữa đi, lão giả chống gậy trúc, bước có chút run nguy tốc độ, hướng về buồng trong đi đến. Trang sức như vậy xa hoa, nghĩ đến chỉ sợ cũng đánh cướp không ít người, một người ở đây, quả nhiên là loay hoay quá bản quân sao. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Kiếm ca trên mặt lần thứ hai lộ ra mấy phần cười gằn. Hay là ở hàng rào ra, tiếp xúc được ông lão kia thời điểm, hắn đến thật sự có mấy phần tin tưởng, cũng không phải cái gì ác nhân. Chỉ là vừa bước vào bên trong nhà này, ý nghĩ này lập tức liền bị lật đổ. Một cái ẩn cư ở này lão giả, lại sẽ đem nơi này bố trí như vậy xa hoa, điều này có thể sao? Khả năng nhưng cũng gần như không thể, hay là lúc này mình đã bước vào một cái ổ trộm cướp bên trong. Tiểu tử, ăn cơm ngay tại Tần Kiếm ca xuất thần thời gian, nhàn nhạt thanh âm giả mua ở tại bên thai một bên vang lên. Không biết lúc nào, lão giả đã xuất hiện tại Tần Kiếm ca bên người. Mà ở phía sau hắn, trên một cái bàn đã mang lên vài đạo rượu và thức ăn. Đa tạ lão tiên sinh, Tần Kiếm ca vội vã làm ra mười phần cảm kích dáng vẻ, nói. Không sao, không sao. Gặp lại tức là duyên. Lão giả cười nhạt một tiếng, liền đem Tần Kiếm ca thượng tòa vị. Tựa hồ hết thể đều có vẻ như vậy hòa hợp.